Bất Hủ Thần Vương, chương 748, 748, Thương Khung từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, mà Yết Lão Tổ thanh âm giống như tiếng sấm liên tục vang vọng tại thiên trạch tiểu thế giới đến cả vùng đất. Đạo thần uy áp, trong nháy mắt, truyền khắp mỗi hẻo lánh, cơ hồ tất cả mọi người có thể nghe thấy. Những kia yêu tộc nghe nói sau, vô luận thân cư phương nào, chớ không phải là lập tức quỳ rạp xuống đất. Cường đại như thế đến yêu biết, quả thực so với không thánh lão Long Vương còn không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Bốn vị, trường hạo kiếp này, quan tay ta thiên trạch tiểu thế giới đến sinh tử tồn vong, một cái ứng đối bất thiện, chắc chắn là tai họa ngập đầu. Mà Yết Lão Tổ liếc qua bốn cổ thần, kể cả phía sau bọn họ đến nhậm thương khung. Lão Tổ ta hy vọng song phương có thể buông ngăn cách, liên minh ứng đối, hợp lực đối kháng lần này đến tai kiếp. Phong ấn trăm vạn năm, chúng ta đều là cực kỳ suy yếu, chẳng đều tự trở về nghỉ ngơi lấy lại sức, lại làm cái khác ý định. Nam thần mỉm cười, cũng coi như lại để cho một bước. Nam thần đến tu vi cùng Ma Yết Lão Tổ sánh vai, tại nhân loại tứ đại cổ thần trong, ẩn ẩn cũng là lĩnh quân là người. Hắn một bộ bạch y như tuyết, thái độ thong dong, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Nhưng là cái khác ba vị cổ thần, lại tựa hồ như đều dùng hắn cầm đầu. Đã là như thế, tạm thời liền như vậy định rồi. Mà Yết Lão Tổ mặt lộ vẻ mỉm cười. Nếu như có thể thuận lợi vượt qua lần này tai kiếp, chúng ta tranh cãi nữa cái cao thấp như thế nào? Ngươi liền không nói, đến lúc đó cũng muốn đấu cái cao thấp, chúng ta sao lại, há có thể sợ mấy người các ngươi yêu vật? Đông Hoàng tóc hung ác dựng thẳng lên, thể hồi trong hiếu chiến đến máu bành trướng không thôi. Đông Hoàng lão quỷ, không cần phải như thế kiêu ngạo, ta yêu tộc chưa bao giờ sợ qua ai. Trường một đôi đại kim kìm đến Kim Ngao Lão Tổ đáp lễ nói. Sau khi thương nghị, Ma Yết Lão Tổ không chút nào ướt át bần thiểu, thúc giục Thánh Nguyên Long Vương xuất lĩnh tàn quân trở về vô tận hải lãnh thổ. Cái khác các đại hải vực đến yêu tộc đại quân nghe được tổ thần ra lệnh lưu, giờ cũng là ào ào rời đi nhân loại địa vực, không dám chút nào chậm trễ. Mà Đan Tiên Điện đến Xích Hà Quang cực kỳ hắn mọi người, chứng kiến vây quanh tại Đan Tiên Điện bốn phía đến yêu tộc đại quân, như thủy triều giống như bình thường thoái lui. Tảng đá trong lòng lớn đầu cũng để xuống. Chỉ là vừa mới một ít đạo cường đại đến yêu biết, cơ hồ là trong nháy mắt truyền khắp cả thiên trạch tiểu thế giới, quả thực là nghe rợn cả người. Thần thức khuếch tán đến cả thiên trạch tiểu thế giới mỗi hẻo lánh, tuyệt đối là đạo thần cường lấy tay bút. Xích Hà Quang nhướng mày, chớ không phải là yêu thần đã bài trừ phong ấn ra rồi. Còn lại đến đại đạo tu sĩ chớ không phải là hoảng sợ. Nếu như bảy đại yêu thần phá vỡ phong ấn xuất thế lời của Thương Khung Minh Chủ hiện tại như thế nào, trong lòng mọi người có chút lo lắng, dù sao hiện tại nhậm Thương Khung chính là được Đan Tiên Điện đến người tâm phúc. Nhất là yêu thần lâm thế, động loạn nổi lên, không có người tâm phúc, Đan Tiên Điện đi con đường nào. Xích Tuyệt Sơn trên, nam thần ngẩng đầu nhìn một chút đã dần dần khôi phục bình tĩnh thiên khung, không biết tại suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, thiên lang thực ngày dị tượng hoàn toàn tiêu tán, mặt trời rực rỡ cao chiếu, tinh không vạn lý, một bích như dừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Xích Tuyệt Sơn đến bốn phía, nhưng lại tử thi khắp nơi, máu chảy thành sông, đao thương chiến kỳ tán lạc nhất địa, vô cùng thê thảm. Vì cởi bỏ yêu tộc phong ấn, hai quân chết đến nhân số đạt đến làm cho người líu lưỡi đến con số. Chỉ là, ai cũng không nghĩ ra. Cuối cùng nhưng lại dùng bốn cổ thần cùng thất yêu thần nắm tay giảng hòa đến quỷ dị kết cục xong việc. Nhưng nhậm thương không biết rõ, cho tới bây giờ cũng vô pháp đi so đo thành bại được mất nếu là phong ấn bị giải khai đến chỉ là bảy đại yêu thần lời của. Đối với nhân loại tuyệt đối là trường không thể thừa nhận đến ngập đầu tai nạn. Tây Hậu tự hồ xem không được những kia vong linh không cách nào nghỉ ngơi, ai thán một tiếng, thiên thiên bàn tay như ngọc trắng móc ra một chi màu xanh biếc đến sáo ngọc. Đặt ở môi son bên cạnh thổi lên. Một khúc thanh minh đến chấn hồn tiếng địch đổ xuống mà ra, tràn ngập tại thiên địa trong lúc đó. Thần âm kích động vào nước, sự yên lặng mà tường hòa, sóng âm cũng không phải là rất cao, nhưng mà minh động ngàn dặm núi sông, rửa người đến tâm linh, làm cho người ta trầm tĩnh lại, say mê trong đó. Tại đây một khúc thần âm trong, tất cả mọi người cảm giác được chính mình linh hồn chiếm được thăng hoa, gột rửa nội tâm đến cát bụi. dần dần quên mất huyết tinh đến phân tranh, trong mắt xuất hiện đến đều là hy vọng. Mọi người lại dương mắt xem Tây Hậu, nàng băng cơ ngọc dạ, phấn bạch xanh gì, trời sinh một bộ thương xót thiên nhân đến thần minh bộ dáng, trên mặt đến xương lạnh thoáng hóa tách ra chuyển thành thánh khiết, quanh thân bao phủ tại một tầng nhu hòa đến giữa bạch quang, tựa hồ làm cho. Này chết đi đến tánh mạng tại siêu độ, thiên trạch tiểu thế giới, toàn bộ đắm chìm tại đây khúc thần âm trong, những kia còn chưa tới kịp khô cạn đến máu bắt đầu phát huy, chết đi đến tánh mạng đã ở dần dần tiêu tán, hóa thành bụi bặm, biến mất trong cái thế giới này. Xích Tuyệt Sơn trên không còn là lúc trước hoang vu không có một ngọn cỏ đến bộ dáng, vô số hoa cỏ bắt đầu bao trùm, hoa rụng rực rỡ, kéo ngàn dặm. Thế giới này, phảng phất không hề có chém giết. Không có ngươi lừa ta gạt. Có, chỉ là bị dìu đến tâm linh, được cứu chuộc đến linh hồn. Đạo thần cường giả đến năng lực, quả nhiên là siêu việt thường nhân siêu việt tự nhiên, bao trùm hết thảy đạo pháp phía trên. Nhậm Thương Khung cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Tây Hậu dùng thần niệm thúc dục đến tiếng địch, thậm chí có kinh người như thế đến công hiệu. Cuối cùng nhất, Tây Hậu thu hồi chi kia thần bí đến sáo ngọc, thở dài nói. Bụi về bụi. Đất về với đất, cho các ngươi đến oan hồn cùng Thánh Sơn vĩnh trú, cũng không uổng đi vào thế giới này một lần. Tiểu muội oa, lần này nhân loại cùng yêu tộc đại chiến, đúng vậy ngươi lĩnh quân đến. Đông Hoàng quay đầu hỏi Nhậm Thương Khung, giọng nói như chuông đồng, tiếng sấm giống như bình thường làm cho người ta khí huyết cuồn cuộn. Kháng yêu chính là nhân loại tu sĩ đến liên minh trách nhiệm, vãn bối chỉ là thời sự bắt buộc, cố gắng hết sức thôi. Nhậm Thương Khung không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng không vì đối phương là đạo thần, liền khúm núm. Trên thực tế, Nhậm Thương Khung trong lòng có rất chấp nhất đến ý niệm trong đầu, tin tưởng dùng không được bao lâu, chính mình có thể đứng ở đạo thần đến trên vị trí, cùng trước mặt mấy người kia sánh vai. Là, vâng, đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân loại hiện tại đã nhỏ yếu đến loại tình trạng này sao? Kháng đỉnh nhân vật. Lại là cái miệng còn hôi sữa đến tiểu oa nhi. Đông Hoàng đối xử lạnh nhạt quét mắt bốn phía. Chu Tước Vương cùng cái khác tam tộc vương đô buông xuống hạ đầu. Bọn họ thẹn trong lòng, đại loạn thế gian. Bọn họ bất kể là thực lực hay là quyết đoán, đều không đủ cùng yêu tộc đối kháng. Quả thực xấu hổ. Bất quá, bọn họ cũng là rất rõ ràng. Nhậm Thương Khung tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng là tu vi tài cán, chớ không phải là nổi tiếng. Tại nhân loại cùng hoang man lưỡng địa, vô xuất kỳ hữu người. Đợi một thời gian, tất nhiên là lại một cái đạo thần cường giả. Loại ý nghĩ này, hoang man bốn vương tuy nhiên cũng không tuyên chư tại khẩu, nhưng nội tâm lại kiên định vô cùng. Đối với Đông Hoàng hơi có vẻ châm chọc thoại ngữ, Nhậm Thương Khung cũng không phản bác, chỉ là cười nhạt một tiếng, những này lão quái vật, ở phía sau bối trước mặt biểu hiện điểm cảm giác về sự ưu việt, cũng là có thể hiểu được. Nhậm Thương Khung, ngươi làm không tệ, tuổi còn nhỏ có như vậy đến quyết đoán cùng tu vi, coi như là tiền đồ vô lượng. Nam thần nhẹ gật đầu, ngữ khí không mặn không nhạt, lại mang theo một cổ cao cao tại thượng đến bao quát cảm giác. Hiện tại chúng ta bốn người trở về nhân loại vận mệnh tạm thời không lo. Đại loạn sắp mở ra, ngươi hảo sinh trở về tu luyện, tùy thời chờ chúng ta phân công, không được chậm trễ. Lời nói này nhưng lại để cho Nhậm Thương Khung trong lòng có chút khó chịu. Đối phương cơn tức này cao cao tại thượng, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến đến thét ra lệnh khẩu khí. Phảng phất trong thiên hạ, mặc cho ai đều muốn nghe hắn hiệu lệnh, cùng hắn phân công giống như bình thường. Nam thần tiền bối, đã bốn vị tiền bối rời núi, tự nhiên là các ngươi chủ trì đại cục. Vãn bối tính cách rời rạc, luôn luôn là nhàn vân giã hạc giống như bình thường. Năm đó ở tông môn, vốn nhờ tính cách vấn đề cùng tông môn huyên náo thập phần không thoải mái. Cho nên đối với bốn vị tiền bối đến phân công chỉ sợ là không đảm đương nổi. Cơn tức này rõ ràng chính là được không muốn làm cung người phân công đến pháo hôi. Chu Tước Vương bọn người là biến sắc, Nhậm Thương Khung lời nói này, quả thực chính là được trực tiếp xông tới Nam Thần Đại Nhân A, ở đây đến tất cả mọi người tự hỏi không có thực lực này cùng quyết đoán. Trước mắt vị này Nam Thần Đại Nhân đến cường đại, cơ hồ động động ngón tay, là được khấu chết bọn họ, hơn nữa căn bản không có phản hồi kháng sức lực. 12 thân vệ nhưng lại tương đương đến khoái ý, bọn họ nghe xong Nam Thần khẩu khí, trong nội tâm cũng là khó chịu. Dựa vào cái gì tạo điều kiện cho ngươi nhóm phân công, coi như là thần vậy cũng không được. Bọn họ đã lén lút đổi lại nguyên mục Phượng Vũ thần dẫn, như là đối phương làm khó dễ, sẽ không chút do dự dữ dội nâng trợ giúp Thương Khung thiếu chủ giết ra ôm chặt. Dù là đối phương là tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu thần lại có làm sao? Chỉ cần đối thiếu chủ bất lợi, thì phải là cùng bọn họ là địch, cùng nhau đánh chết. Nhân loại tiểu tử, ngươi cũng đã biết đối mặt chính là ai. Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng, dưới chân đến núi nhỏ bao lập tức sụp đổ, cả khối đại địa lõm vào. Ngươi cho rằng, bằng ngươi điểm này không quan trọng tu vi, có thể tại trước mặt chúng ta làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rõ, bốn vị tiền bối trăm vạn năm trước, tựu là nhân loại chí cao cường giả, cao cao tại thượng đến tứ đại cổ thần. Nhậm Thương không bình tĩnh, nhưng vãn bối thiên tính như thế, không mừng câu thúc, lại càng không hỉ bị người phân công. Lời nói này nói ra miệng, chẳng những là Chu Tước Vương bọn họ, mà ngay cả bốn cổ thần đều nhíu mày. Bất Hủ Đế Khí, trên trời dưới đất, Duy Ngô Độc Tôn. Bất Quý Cường Quyền, không thuận theo phụ quyền quý, một ngụm đế khí trường tồn thế gian. Tu luyện Bất Hủ Đế Khí, nhất định sẽ không khuất phục tay cường quyền. Thanh Loan Vương một đôi mắt đẹp chớp động, nàng xem hướng Nhậm Thương Khung đến trong mắt lại thêm vài phần nói không rõ đạo không rõ đắc ý vị. Cái này người trẻ tuổi nhân loại nam tử, có can đảm cổ thần khiêu chiến, được có nhiều hơn đến dụng khí cùng quyết đoán. Nhậm Thương Khung, ngươi cũng biết nói ra lời nói này, liền đủ để cho ngươi chết hơn 1.000 trở lại. Bắc Thánh Giáo hướng thiên, ngập trời thần lực không ngừng mà tuôn hướng thương thân. Bốn phía hừng hực thiêu đốt đến đều là có thể hủy thiên diệt địa đến thần diễm. Nhậm Thương Khung bước về phía trước một bước, trên người đến kim sắc đến huyết khí giống như cuồng đao loại tuôn ra. Các vị tiền bối là đạo thần cao nhân đúng vậy, muốn lấy thế áp ta, ta Nhậm Mỗ người cũng nhận biết. Nhưng là, vận mệnh của ta chỉ có thể do chính mình đến chúa tể, những người khác, ai cũng không thể thay chúa tể các ngươi tứ đại cổ thần cũng không thể. Hảo một cái tiểu tử cuồng vọng, Đông Hoàng cũng là tức sùi bọt mép, hiển nhiên cũng là ý muốn ra tay giáo huấn xuống. Tây Hậu nhìn thoáng qua Nhậm Thương Khung, nhưng lại hé miệng nở nụ cười. Chư vị giàu gì cũng là sống trăm vạn năm đến lão gia này, làm gì cùng một người tuổi còn trẻ hậu bối đưa khí. Tây Hậu tuyệt sắc trên dung nhan cái kia một tầng băng cứng, theo nụ cười này tan thành mây khói, thiên kiều bá mị, vạn vật đều hơi bị ảm đạm thất sắc. Nàng giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta một loại không ăn nhân gian khói lửa thần tiên loại đến cảm giác, cùng Tinh Ban lão tổ là hai cái cực đoan, một cái thánh khiết làm cho không người nào có thể khinh nhờn, cái khác thì là âm tà hạ chảy đến tận xương tủy đi. Ha ha ha, không thể tưởng được trăm vạn năm sau, nhân loại tu sĩ trong lại có như thế hào kiệt nhân vật, người giang sơn thay mặt có người mới ra, không tệ không tệ. Nam thần cũng mỉm cười. Sau lưng đến 12 đạo thần hoàn thu lại. Đông Hoàng cùng Bắc Thánh, vốn là chuẩn bị đánh chết Nhậm Thương Khung lập uy, nghe được Tây Hậu cùng Nam Thần như thế mở miệng, cũng chỉ có thể thu tay lại. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Nhậm Thương Khung đến ánh mắt nhưng lại tương đương bất thiện. Bọn họ tại trăm vạn năm trước, chính là được cao cao tại thượng đến tồn tại. Hôm nay trăm vạn năm sau, tư cách già hơn, há lại cho một người tuổi còn trẻ hậu bối tại trước mặt bọn họ làm càn. Hơn nữa, xuất phát từ tư tâm, bọn họ cũng không tiếp thụ được một người tuổi còn trẻ tương lai mới có thể theo chân bọn họ chạy song song với. Cho nên, Nhậm Thương Khung tuổi trẻ, cường thế cùng không khuất phục, khi hắn nhóm xem ra, thì phải là khiêu khích quyền uy của bọn hắn, là hướng bọn họ siêu nhiên địa vị phát ra khiêu chiến đến tín hiệu. Nhân loại có tứ đại cổ thần, đã đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không muốn tại này trình tự đến trong đội ngũ, xuất hiện một cái so với bọn hắn năm cường trăm vạn tuổi đến hậu bối tiểu tử. Cách chương.